Chương 1713, nghiêm khắc thiếu nữ. Một hơn cầu từ đặt trước. Giao cầm khối thứ nhất sợi tổng hợp, nghiêm túc nói, các ngươi nhìn xem, khối này theo thu A vấn đề trọng yếu nhất xuất hiện ở chỗ nào. Nhóm công nhân 10 điểm nghiêm túc nhìn chằm chằm khối kia theo thu A, có người nhấc tay nói, lao sư, có phải hay không nhan sắc phối hợp bên trên có vấn đề, còn có người có ý kiến khác biệt sao? Giao tiếp tục hỏi. Lão sư, có phải hay không đầu tiên châm tung tích địa phương không quá phù hợp? Một cái khác công nhân nói. Lão sư, ta cảm thấy là chuyển hướng địa phương có vấn đề, nhìn xem rất cứng nhắc. Có một tên công nhân nói bổ sung. Giao gật gật đầu, nghiêm túc nói, không sai, ta có phải hay không đã nói rất nhiều lần rồi. Chuyển hướng thời điểm không nên quá cứng nhắc, nhất định phải thuận hoạt đi qua. Các ngươi nhìn xem cái này chuyển hướng nhiều nghiêm trọng sợi tổng hợp trên kia đóa hoa mẫu đơn. Mỗi lần đến muốn chuyển hướng đến mặt khác một mảnh cánh hoa thời điểm, liền hoành không đi qua một cái dây tại mặt ngoài, nhìn xem thật sự là khó coi cực kỳ. Không chỉ ảnh hưởng chỉnh thể mỹ cảm, chạm đến tránh ra còn phá lệ không có cảm nhận, phảng phất là thất bại không năm sản phẩm đồng dạng. Nhóm công nhân bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu nói, vâng, lão sư, nhóm chúng ta biết rõ. Thật phải biết mới tốt, vấn đề này ta đã cường điệu thật nhiều lần, các ngươi vẫn là xuất hiện vấn đề này, lúc này liền muốn hảo hảo tỉnh lại tự thân, các ngươi bình thường có phải thật vậy hay không có đi hảo hảo luyện tập. Giao thuyết giáo bắt đầu cũng cảm giác là một người khác đồng dạng. Nhóm công nhân cũng 10 điểm nghiêm túc, ai cũng không dám qua loa. Trong đó còn có không ít người xấu hổ yên lặng cúi đầu, phảng phất là bị tóc ngắn thiếu nữ truyền thuyết, một thời gian xấu hổ vô cùng. Giao dừng một hồi lâu, thả tay xuống bên trong sợi tổng hợp, tỉnh táo nói, các ngươi hiện tại học tập theo thu A đều là vì chính các ngươi, mà không phải vì ta, giáo hội các ngươi ta không có khả năng kiếm lời các ngươi kim tệ, học kỹ thuật đều là các ngươi tự mình. Không đợi đến nhóm công nhân nói chuyện, nàng lại mở miệng nói, các ngươi là biết đến, đi đến một cái khác ngành lương đồng là cao bao nhiêu, là các ngươi trước kia chậm rãi dệt vải dệt nửa năm mới có lương đồng. Lão sư, nhóm chúng ta cũng biết đến. Nhóm công nhân lại một lần nữa mở miệng nói, ta xem các ngươi không có ý thức được, sau khi trở về còn có đang luyện tập nhấc tay ta xem một chút. Giao nghiêm túc nói, đánh đánh đánh. Lớn như vậy dạy trong phòng chỉ có 7-8 người nhấc tay, mặt khác 20 mấy người tất cả đều xấu hổ cúi đầu xuống. Giao quét mắt một vòng nhấc tay người, gật gật đầu ra hiệu nàng nhóm thả tay xuống, ngược lại nghiêm túc nói, xem đi, đây chính là chênh lệch, nhiều người như vậy bên trong chỉ có số ít mấy người trở về sẽ luyện tập, nhưng mà chính là cái này số ít mấy người lần này bài tập làm cấp cách. Các ngươi biết rõ điều này có ý vị gì sao? Nàng nhóm có thể đi đến một cái khác ngành làm việc, cầm lương cao kim. Nhóm công nhân không có phấn khích hồi đáp. Không sai, nàng nhóm theo ngày mai bắt đầu liền có thể đi hán lương cao kim công tác. Biết rõ đây là tại sao không là nàng nhóm cố gắng kết quả, nàng nhóm nên được. Giao âm vang mạnh mẽ nói. Từng chữ nói ra nghiêm túc dạy bảo cùng gầy yếu tóc ngắn thiếu nữ giống như dựng không lên. Nhưng nhìn nhưng cũng phá lệ phù hợp, khả năng đây chính là yêu quý sự vật có thể thay đổi một người đi. Những cái kia tự biết không có hợp cách nhóm công nhân nhao nhao cúi đầu xuống, đã không có mặt lại nâng lên nhìn thẳng lao sư. Giao trên bục giảng dục dịch, đột nhiên dừng lại nói khẽ, ta đọc đến danh tự đi lên bắt các ngươi phiếu điểm, ngày mai đi công nghệ bộ đưa tin. Vâng. Nhóm công nhân cùng kêu lên đáp. A Lâm. A Địch, Giao nhớ kỹ trong tay số lượng không nhiều phiếu điểm, một phút mà thôi liền phát xong. Những cái kia cờ ơ mở tới phiếu điểm tự nhiên vui vô cùng, nhìn xem phiếu điểm nhìn lại mình một chút bị buộc loạn thất bát tao tay, đột nhiên cũng cảm thấy phá lệ đáng giá. Mà những cái kia không có cờ ơ mở tới phiếu điểm biểu lộ, có thể nghĩ mỗi người cũng vẻ mặt cầu xin. Có người thậm chí tại ảo não vì cái gì sau khi tan học không có hảo hảo đi học tập, không phải vậy hiện tại cờ ơ mở tới phiếu điểm cũng sẽ có hắn một cái. Giao chấp con mắt màu đỏ, nhìn xem phía dưới nhóm công nhân, nói, thế nào chênh lệch có phải rất lớn hay không, rõ nhóm công nhân thành thật nói. Hâm mộ sao giao lại một lần nữa trực kích nỗi đau của bọn họ. Hâm mộ. Nhóm công nhân lại một lần nữa hồi đáp. Giao thở dài, nói, kỳ thật ta vốn cho rằng lần này đạt tiêu chuẩn người sẽ có một nửa trở lên, không nghĩ tới liền 1/3 cũng không có, các ngươi thật để cho ta quá thất vọng rồi. Nhóm công nhân đắm chìm một hồi lâu, thẳng đến một người mở miệng, bọn hắn tất cả đều phụ họa nói, lao sư, nhóm chúng ta theo hôm nay bắt đầu nhất định sẽ cố gắng, không muốn cô phụ ngài kỳ vọng. Giao ngẩng đầu nhìn xem nàng nhóm, nói, những cái kia khảo thí đạt tiêu chuẩn cũng trở về đi, chuẩn bị một cái ngày mai nhập công nhân viên chức làm. Vâng, lão sư. Đạt tiêu chuẩn những người kia nhao nhao đứng dậy ly khai. Cái khác công nhân nhìn xem những người kia ly khai, nghi ngờ nói, lão sư, kia chúng ta đây các ngươi tiếp tục ở chỗ này luyện tập, thẳng đến hợp cách mới thôi. Giao nghiêm túc nói. Nhóm công nhân trọng trọng gật đầu, nói, vâng, lão sư, lần này nhóm chúng ta sẽ cố gắng, ngài yên tâm. Nơi này là bài tập của các ngươi cùng phiếu điểm, cũng cầm xuống đi thôi, thượng diện ta kỹ càng viết vấn đề của các ngươi chỗ. Những ngày này các ngươi liền cho ta khổ luyện không am hiểu kỹ xảo, 1 tuần lễ sau ta đến nghiệm thu. Giao phân phó nói, vâng, lão sư. Nhóm công nhân rốt cục có tiếu dung. Biết được sẽ không bị vứt bỏ về sau, nàng nhóm sẽ càng thêm ra sức. Giao nghiêm túc nhìn xem nàng nhóm, từng chữ nói ra nói, nếu như lần này các ngươi vẫn là không hợp cách, vậy ta QNZ không có biện pháp, các ngươi khả năng thật không thích hợp, chỉ có thể trở về riêng phần mi nhờ nguyên bản cương vị. Nhóm công nhân bị khiếp sợ đến, cũng trọng trọng gật đầu, nói, vâng, lão sư. Tạ ơn ngài lại cho nhóm chúng ta một lần cơ hội, lần này nhóm chúng ta sẽ không lại nhường ngài thất vọng. Giao được xưng là ngài rất không quen, dù sao mình mới bao nhiêu lớn à, nhưng vẫn là khoát khoát tay ra hiệu nàng nhóm yên tĩnh, nói, tốt, nhanh luyện tập đi, có không hiểu nhất định phải hỏi, còn có cũng có thể thỉnh giáo cái khác phương diện này lợi hại đồng học, tóm lại phải nhiều hỏi. Minh bạch. Nhóm công nhân trọng trọng gật đầu. Giao thở dài, QNZ không biết rõ lần này nàng nhóm có thể làm được cái gì tình trạng, đi đến bục giảng vị trí ngồi xuống. Theo trong ngăn kéo xuất ra một cái túi, nhìn xem bên trong đồ vật tự lẩm bẩm, không biết rõ có thể hay không ưa thích đâu canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.